Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Uyển Ngọc hồn nhiên gật đầu. Được mà, đi Đà Lạt hay ở đây thì chúng mình vẫn bên nhau. Em cho anh lo cho Thu Cúc hay sao? Em đã làm vợ anh, em nghĩ anh sẽ lo cho chị ấy với tình bạn. Hơn nữa em nghỉ học mấy ngày nay rồi. Đã xong, Uyển Ngọc đi vào trong, Vinh nhìn theo. Anh thích Uyển Ngọc ngăn anh lại. Anh muốn cô nói, cô lo cho anh sẽ siêu lòng vì thương hại Thu Cúc. Nhưng sao cô chẳng tỏ thái độ gì cả? Hay là cô còn lưu luyến Vũ Hằng? Nhưng ý nghĩ ấy làm cho Vinh không vui chút nào. Mới tối qua anh đang ở trong thiên đường hạnh phúc. Sao bây giờ thiên đường này không cho anh cảm giác hạnh phúc nữa? Uống ly nước, Vinh kiều mệt, kéo Uyển Ngọc vào phòng. Sáng giờ, em làm gì hả Ngọc? Em sẽ lại bài học và sau đó ngồi đợi anh. Không làm gì cả, nếu như có ai đến nhà mình em phải tiếp họ. Uyển Ngọc phì cười. Làm gì có. Vậy mà lúc mới về, anh cứ tưởng nhà mình có khách. Vinh có quên hình bóng của Vũ Hoàng, ôm Uyển Ngọc vào lòng. Ngủ đi em đừng đi đâu cả nhé. Anh thức được, ôm em ngủ như thế này. Uyển Ngọc mỉm cười rúc vào lòng Vinh. Những buồn phiền vì đợi mong anh tan biến đi, người lại cảm giác ấm áp hạnh phúc. Đứng lại. Vinh quát lớn, anh phóng nhanh đến và giật phăng cái mũ đồ sùm sụp trên đầu, kẻ vừa leo xa từ hàng rào nhà mình. Một kẻ trộm. Anh kêu lên chân lùi lại. Vũ Hoàng, đến đây làm gì? Vũ Hoàng không trả lời mà đẩy Vinh sang một bên để đi. Vinh tức giận níu cánh tay Vũ Hoàng lại. Anh leo ra từ trong nhà tôi ra như một kẻ trộm, mà lại không trả lời câu hỏi của tôi hay sao? Tại sao anh phải leo xa mà không đường hoàng ra vào nhà tôi? Vũ Hoàng khinh khỉnh. Vì Uyển Ngọc thích như vậy, nên tôi đã làm theo ý cô ấy. Anh không biết cô ấy là người thích cảm giác mạnh hay sao? Anh có biết anh đang nói gì không? Biết, nghĩa sao nào? Chúng tôi vẫn còn mối quan hệ với nhau đấy. Anh sẽ làm gì chúng tôi? Đưa chúng tôi ra công luận hay sao? Tôi xấu, anh cũng xấu. Giờ này Vũ Hoàng để mạnh Vinh ra lần nữa. Anh ta leo lên chiếc xe đợi sẵn phóng đi mất tăm. Vinh nhìn sang nhìn theo. Ta nói như vậy là sao? Mở mạnh cửa, Vinh vào nhà mình. Anh đi sộc vào trong phòng. Đúng lúc Uyển Ngọc đi ra, cô cười với anh. Nghe tiếng mở cửa, em biết là anh ngay. Hôm nay sao anh về sớm vậy? Vinh mỉa mai. Anh về sớm? Anh nghĩ là anh về chứ. Anh vừa tóm tiền ăn trộm nhưng lại không bắt quả tang. Hắn đang ăn trộm nên thua nó. Uyển Ngọc nhíu mày. Anh nói ăn trộm ở đâu? Ngay tại nhà mình. Ngay tại nhà mình? Đâu? Chạy thoát rồi. Lần sau em bảo gã ăn trộm không cần phải leo rào nữa. Tự là Vinh nói đùa, Uyển Ngọc cười phá lên. Anh muốn chọc cho em cười đúng không? Em vui lắm khi anh về nhà có những mọi chuyện nho nhỏ như thế này. Uyển Ngọc xà vào ôm cổ Vinh, sau anh để mạnh cô ra, sẵn giọng. Em bỏ cái mặt ngây thơ tương tưởng của em đi, đóng kịch tồi lắm. Tôi hỏi cô đã tiếp Vũ Hằng bao nhiêu lần trong cái nhà này hả? Hừm, đường đường là một luật sư, hắn không đi bằng cửa chính mà leo rào, còn cô thì len len lút lút lúc tôi đi vắng, đồ bẩn thỉu. Uyển Ngọc ngẩn người ra. Anh nói cái gì em không hiểu. Đừng có xả bộ nữa, tôi ghét cái vẻ mặt như không biết gì của cô. Uyển Ngọc như thế này làm sao tôi tin cô còn là vợ của tôi nữa. Anh nói em giả bộ. Bộ em với Vũ Hằng. Còn ai leo rào? Anh hãy nói rõ hơn nữa xem nào. Em chưa bao giờ tiếp Vũ Hằng trong nhà này cả. Cô không tiếp hắn. Nhà đã hai lần bị tôi bắt gặp đang leo rào ra. Hai người làm trò dơ bẩn sau lưng tôi mà cứ nghĩ tôi không biết hay sao? Uyển Ngọc kêu lên. Em không có. Vinh, tại sao anh có thể nói em như vậy? Chúng ta ly hôn đi. Tôi sẵn sàng trả tự do cho cô. Nếu như cô không muốn sống với tôi nữa. Ly hôn? Uyển Ngọc kinh hãi. Cô không có hiểu rõ lắm những lời của Vinh. Cô bước theo Vinh. Anh giận dữ lao vào phòng đùng đùng, dồn quần áo vào vali. Uyển Ngọc ôm Vinh lại. Tại sao anh lại nói ly hôn? Tại sao anh mang quần áo đi? Em thề với anh chưa bao giờ em tiếp Vũ Hằng trong nhà này cả. Vinh khinh bị gạt tay Uyển Ngọc ra. Đừng lừa dối tôi nữa. Ở bên cô có ngày tôi điên mất. Nếu yêu tôi, cô đâu có gặp mặt hắn như vậy. Đúng là 10 ngày qua tôi có bận rộn an ủi Thu Cúc. Nhưng cô cũng không nên vì vậy mà muốn trả đũa tôi. Cô cứ cho tôi hết từ cú sốc này đến cú sốc kia. Tôi chán lắm rồi. Tôi có yêu cô thật, nhưng tôi cũng không bao giờ tha thứ cho sự phản bội, cô rõ chưa? Đóng nắp vali lại, với xách vali lên bước ra ngoài. Leo lên xe lái đi. Lòng anh ngập tràn cay đắng đau khổ. Tại sao em đã cư xử với tôi như thế? Đã bằng lòng làm vợ tôi còn có mối quan hệ với hắn. Anh Vinh, Uyển Ngọc gọi thất thanh. Vinh vẫn đi. Cô đứng sững người ra. Những lời nói của anh khiến cô không thể nào hiểu nổi. Cô yêu anh, sao anh có thể nghi ngờ cô lại gặp Vũ Hằng? Cô đã lừa dối anh những gì? Lái xe đi loanh quanh, Vinh tấp vào quán rượu với cõi lòng cay đắng. Mới cưới nhau mà đã như thế. Em yêu tôi hay yêu hắn? Chưa bao giờ tôi quên lời nói nồng nàn say đắm của em khi nằm trong lòng tôi. Vậy mà khi tôi đi vắng, em lại gặp hắn. Tại sao như vậy? Gọi rượu, Vinh uống, Nhiều uống nước. Anh muốn quên để say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net